Ta thực sự siêu hung. Chương 413, nan đề, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, một cái yêu mị trung tính âm thanh đột nhiên vang lên. Đáng tiếc chỉ nghe hắn tiếng nhưng không thấy một thân. Tiểu thập thất, Hạ Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Ngươi giá trị là mấy tháng trước tại Phi Điểu Vương triều đại náo một phen cái kia yêu ma sao? Không sai, yêu mị thanh âm nói. Cho nên, ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Nói câu không khách khí, nếu như ngươi muốn báo thù nói chỉ sợ phải thất vọng. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Ha ha ha, Nô gia có thể là phi thường có tự mình hiểu lấy, đã các hạ có thể nhẹ nhõm giải quyết tiểu thập thất, Nô gia lại thế nào có thể là các hạ đối thủ đâu. Yêu mị âm thanh cười khẽ như chuông bạc nói. Đã ngươi cũng không phải đến báo thù theo lão tử làm gì. Hạ Phàm không nhịn được nói. Nô gia theo các hạ chỉ là đơn thuần muốn biết các hạ đến tột cùng thần thánh phương nào. Yêu mị thanh âm nói, cái này lời hẳn là sau lưng ngươi người nghĩ muốn hỏi đi. Hạ Phàm thần sắc đạm mạc nói, các hạ minh xét, yêu mị thanh âm nói, trở về nói cho sau lưng ngươi người, chỉ cần ngươi nhóm không chủ động trêu chọc ta, ta đồng dạng sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi. Hạ Phàm nói thẳng, vậy tiểu thập thất đâu? Yêu mị âm thanh một lạnh nhạt nói, hắn là chính mình tìm chết. Hạ Phàm mặt không chút thay đổi nói, tốt, các hạ nói Nô gia đều hội như thực mang về. Nói xong, yêu mị âm thanh liền không còn có động tĩnh, Hạ Phàm càng là không có dừng lại chốc lát, trực tiếp một cái xúc địa thành thốn liền trở về đến Sơn Trang. Qua loa sử dụng hết bữa tối, hắn liền giống như ngày thường đi đến trong đình viện hóng mát. Ta cần một lời giải thích, đêm dài, có thể Hạ Phàm lại thủy chung nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở to mắt mở miệng nói, các yêu ma để mắt tới ngươi, chợt một cái thanh lãnh âm thanh ở bên tai vang lên. Ta đương nhiên biết rõ, Hạ Phàm trầm giọng nói, có thể ngươi biết rõ ta muốn hỏi không phải cái này. Để mắt tới ngươi yêu ma tên là La Diêu, đối phương là thống ngự lấy ngàn mục sơn yêu vương, mà ngươi xuất thủ trấn áp tiểu thập thất chính là đối phương tử tôn. Quý thương bình tĩnh nói, La Diêu tại biết rõ tiểu thập thất chết tin tức sau tự nhiên sẽ phái người trước đến điều tra tình huống, tìm hiểu nguồn gốc, hạ khó tránh khỏi hội tra được trên người của ngươi, dù sao ngươi sự tình cũng không khó nghe ngóng. Cho nên Phi Điểu Đạo Minh phát sinh ly kỳ mất tích sự kiện liền cùng đối mới có cửa ải. Hạ Phàm cao mày nói, đúng thế, quý thương nói, đối phương nguyên bản hẳn là tới tìm ngươi a. Hạ Phàm đột nhiên nói. Đúng vậy, dù sao ta tồn tại rất đại độ bên trên sẽ ảnh hưởng đến đối phương tại chiến tranh tương lai bên trong quyết sách. Quý thương nói, hiện nay lại xuất hiện ngươi cái này dạng một cái ngoài ý muốn nhân tố, ngươi cảm thấy La Diêu hội không coi trọng ngươi sao? Vì cái gì hắn không có tự mình trước đến? Hạ Phàm hỏi, một mặt là có người đang ngó chừng La Diêu nhất cử nhất động, một phương diện khác thì là ta không hội cho phép hắn tiến vào nơi này. Quý thương thản nhiên nói, nếu như tương lai ngươi rời đi về sau, trong miệng ngươi La Diêu chỉ sợ ngay lập tức liền hội cầm ta khai đao a. Hạ Phàm lãnh đạm nói. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Quý thương nói, ta không tin được ngươi. Hạ Phàm lắc đầu nói, có thể nếu như ngươi quyết định lưu tại Phi Điểu Vương Triều, những chuyện này ngươi luôn tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý thương vẫn y như cũ không hề bận tâm nói. Ha ha, ngươi thật đúng là lưu lại cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Hạ Phàm trầm giọng nói. Không có người ngăn cản ngươi rời đi, hết thảy đều là chính ngươi tuyển trạch. Dứt lời, quý thương thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ni mã, lão tử liền biết tiếp tục lưu lại Phi Điểu Vương Triều không có chuyện tốt. Đối với cái này, Hạ Phàm cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Căn cứ lẫn nhau phen này nói chuyện, có thể thấy quý thương cũng không xa lạ gì trong miệng hắn La Diêu. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao đến hắn cấp độ này, thế nào khả năng hội không biết La Diêu cái này yêu vương. Huống chi hắn phù hộ Phi Điểu Vương Triều hơn 500 năm, nói không chính xác vụng trộm cũng không biết cùng La Diêu đánh qua bao nhiêu lần giao nói. Có một chút hắn hẳn không có gạt người, La Diêu vô pháp tùy tiện ra tay với hắn. Đổi lại là Hạ Phàm thân vì nhân loại tu sĩ cao tầng, hắn đồng dạng hội trọng điểm chằm chằm phòng La Diêu cái này yêu vương nhất cử nhất động. Có thể mọi thứ đều có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Một ngày La Diêu tìm ra cơ hội thế tất hội ra tay với hắn. Dùng Hạ Phàm trước mắt tu vi cảnh giới, mặt đối một cái yêu vương hắn có thể không có cái gì phần thắng, có thể bảo trụ tính mạng của mình đều tính không sai. Bởi vì, hắn hiện tại vẫn y như cũ là nhân tiên cảnh giới. Chỉ bất quá hắn hiện tại so lên phổ thông nhân tiên mạnh hơn không chỉ một bậc. Từ hắn chạy trốn tới Đông Minh Châu đến nay, chớ nhìn hắn cả ngày không có việc gì dáng vẻ, có thể tu luyện vẫn luôn không có vứt xuống. Vấn đề là hắn như nghĩ tấn thăng đến cảnh giới mới. Ít nói đều muốn 100 năm thời gian, nếu như 100 năm đã qua 1/3, còn có 2/3 chậm rãi chờ lấy hắn sống đâu. 70 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tu hành giả tầm thường mà nói, nếu như 100 năm bên trong có thể tấn thăng đến cảnh giới mới, mà lại là nhân tiên phía trên cảnh giới, không biết rõ có bao nhiêu người đều muốn hưng phấn đến giơ chân. Không biết làm sao thời gian không đợi người, mắt thấy yêu ma cùng nhân loại chiến tranh hết sức căng thẳng. Huống chi hắn còn thời khắc gặp phải một cái yêu vương uy hiếp. Nếu như hắn có nhân tiên phía trên tu vi cảnh giới, hiện nay hắn nơi nào còn sẽ nghĩ đến nghĩ vậy, hết thảy binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Phu quân, nhìn ngươi tựa hồ có điểm phiền não dáng vẻ, gặp vấn đề gì sao? Trở lại Đông Thải Lăng khuê phòng sau, nhiều năm cùng giường chung gối, Đông Thải Lăng cũng đã tương đối quen thuộc Hạ Phàm cái này người bên gối. Hơn nữa Hạ Phàm cũng không có che giấu tâm tình của mình. Cho nên hắn vừa vào nhà, Đông Thải Lăng liền cảm giác tìm ra sự khác thường của hắn, liều mạng liền lên trước quan tâm hỏi. Người phu quân xác thực gặp một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Ngồi tại bàn trước rót cho mình một ly nước trà về sau, Hạ Phàm liền lắc đầu không có giấu giếm nói. Phu quân, vậy Thải Lăng có cái gì có thể đến giúp ngươi địa phương sao? Đông Thải Lăng nghe vậy không khỏi khẽ cắn bờ môi nói. Chuyện này ngươi chỉ sợ là lực bất tòng tâm, thậm chí liền ta đều không có lòng tin nắm chắc giải quyết. Hạ Phàm ánh mắt thâm trầm nói. Phu quân, Đông Thải Lăng thấy thế, vô ý thức đưa tay kéo nhẹ lấy Hạ Phàm vạt áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi gặp phải vấn đề không sẽ cùng Thải Lăng có quan hệ sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ. Hạ Phàm đưa tay khẽ vuốt một lần Đông Thải Lăng cái đầu nhỏ trấn an nói. Đông Thải Lăng thuận thế rúc vào Hạ Phàm trong ngực trầm mặc lại. Không hổ là nữ nhân trực giác a, chuyện này cùng Đông Thải Lăng có quan hệ sao? Nếu như Đông Thải Lăng nguyện ý cùng Hạ Phàm rời đi Phi Điểu Vương Triều, có lẽ hắn liền không cần lại mặt đối trước mắt nan đề. Quả thật, hắn xác thực có thể vứt xuống Đông Thải Lăng không quan tâm. Phải biết lẫn nhau chỉ là mặt ngoài phu thê, thậm chí còn chưa từng xảy ra bất luận cái gì tính thực chất quan hệ. Nhưng mà, cái này lại không phù hợp Hạ Phàm làm người tác phong làm việc. Đã hắn đã đem Đông Thải Lăng xem như thê tử của mình, vậy vô luận như thế nào, hắn đều không lại bởi vì nguy hiểm mà ném đi đối phương. Liền giống hắn không hội ném đi Đào Tử A Siêu cùng với Tiểu Minh hắn nhóm đồng dạng cách chương.